Và ý đề tài bài pháp hôm nay mà được gửi đến quý vị, bài pháp ngắn là cái sự bình an. Và ở đây có ba loại bình an. Bình an thứ nhất, đó là bình an tạm thời, gọi là Adanga Santi. Adanga là tạm thời thôi, chứ nó không có mãi mãi. Và cái Adanga Santi này, nó có được khi chúng ta có chánh niệm. Quý vị ở đây, chúng ta đến đây, chúng ta được kinh nghiệm được cái loại bình an này. Và trong mỗi giây phút, hành giả chúng ta có chánh niệm, là mỗi giây phút đó chúng ta có cái sự bình an. Và giây phút nào mà chúng ta không có chánh niệm thì như vậy, cái phiền não nó sanh khởi trong tâm của chúng ta. Và nói về phiền não thì có ba loại phiền não. Cái thứ nhất gọi là Vittikama Kilesa, là cái phiền não thô. Cái phiền não này được đoạn trừ và cái sự giữ giới của chúng ta. Và vì sao nó được gọi là cái phiền não thô? Vì những cái phiền não này thể hiện qua thân, qua khẩu của chúng ta. Thì khi mà chúng ta có giữ giới, chúng ta tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự lấy của không cho, hay tránh xa sự tà dâm, và tránh xa sự nói dối, hay là nói những cái điều ác, chửi rủa, hay nói những cái điều đâm thọc, làm cho phân chia tình cảm của người khác. Rồi chúng ta nói những cái điều không có lợi ích. Và khi mà chúng ta giữ giới đó, thì như vậy chúng ta đoạn trừ được cái phiền não thô. Vì chúng ta, khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta sẽ không có sát sanh hại vật, chúng ta sẽ không có lấy của không cho, chúng ta sẽ không có những cái hành động sai trái, quan hệ bất chính, và chúng ta cũng sẽ không có nói dối, nói những điều không đúng sự thật. Và khi mà hành giả giữ giới thì như vậy, trong lúc này chúng ta đoạn trừ được cái phiền não thô. Chúng ta không, khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta không thể giết hại, chúng ta không thể trộm cắp lấy của không cho. Cho nên quý vị đến đây, quý vị đã đoạn trừ được cái phiền não thô, cái Vittikama Kilesa bằng cái giới của chúng ta. Rồi cái phiền não thứ hai gọi là Ariyottana Kilesa, là cái phiền não nó sanh lên ở trong tâm của chúng ta. Và khi mỗi giây phút mà hành giả chúng ta có chánh niệm, thì như vậy giây phút đó tạm thời cái phiền não nó không có sinh khởi. Và khi nó nổi lên, ví dụ hành giả khi tâm sân sanh khởi, hành giả chánh niệm trên tâm sân, hoặc là khi tâm tham sanh khởi, hành giả chánh niệm trên tâm tham. Thì khi mà nó sanh khởi, chúng ta phát hiện và chúng ta chánh niệm, thì như vậy chúng ta đoạn trừ được ở trong giây phút đó, gọi là cái giây phút mà phiền não nó sanh khởi trong tâm của mình. Và đối với những vị mà chúng ta hành thiền chỉ, thì khi mà chúng ta chứng đắc các tình thiền thì cũng tạm thời thấy phiền não mà nó sanh khởi trong tâm là năm cái triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, giả dười, buồn ngủ, phóng tâm, hối hận và cái hoài nghi sẽ không có sanh khởi. Thì như vậy, khi mà họ an trú ở trên một đối tượng thì những cái phiền não này không sanh khởi trong tâm của họ. Còn đối với phiền não khi nó sanh lên ở trong tâm đối với vị hành giả thực hành Vipassana này, thì chúng ta dùng chánh niệm. Mỗi khi mà nó khởi lên thì chúng ta chánh niệm, thì như vậy nó mất. Tâm sân sanh khởi, ghi nhận tâm sân mất. Và tâm tham sanh khởi, chúng ta ghi nhận rồi nó mất. Và mỗi giây phút tâm sân tâm tham là bất thiện, và chúng ta có chánh niệm đó là tâm thiện, thì khi mà tâm bất thiện sanh khởi, tâm thiện ghi nhận, như vậy tâm bất thiện mất đi. Thì trong giây phút mất đi đó, chúng ta có được cái bình an tạm thời trong giây phút đó. Cho nên chúng ta càng thiết lập chánh niệm càng nhiều thì như vậy bình an của chúng ta sẽ càng nhiều. Khi chúng ta có sự lo lắng sanh khởi trong tâm, sự buồn, sự lo âu, chúng ta chánh niệm thì như vậy nó sẽ mất đi. Thì trong giây phút đó chúng ta có được cái bình an tạm thời. Và nếu như chúng ta duy trì được 1 phút, 10 phút, 1 tiếng thì như vậy cái bình an của chúng ta nó sẽ kéo dài. Thì như vậy đó là cái phiền não khi mà nó khởi lên ở trong tâm chúng ta đạt được bằng cái chánh niệm của mình hay là bằng cái thiền hoặc các từng thiền. Và cái phiền não anusaya kilesa là cái phiền não nó ngủ ngầm trong tâm của chúng ta, nó nằm ở trong sâu, nó không có nổi lên qua hành động, qua lời nói hay trong tâm, mà nó nằm sâu ở trong tâm, nó rất là vi tế. Và khi mà nó có cơ hội thì như vậy nó sẽ bộc phát. Ví dụ khi hành giả chúng ta đó, chúng ta có chánh niệm thì như vậy tâm sân và tâm tham nó sẽ không có sinh khởi trong giây phút đó. Tuy nhiên vì tâm tham và tâm sân của quý vị vẫn chưa được được diệt hẳn, cho nên nó vẫn còn nằm ở sâu bên trong. Và khi mà nó có cơ hội, nó có điều kiện thì như vậy nó sẽ bộc phát lên, cho nên nó được gọi là phiền não ngủ ngầm. Trong giây phút mà mình có chánh niệm thì nó không sanh khởi. Tuy nhiên khi mà chúng ta không có chánh niệm thì nó nằm, khi mà chúng ta chưa có đoạn trừ được thì nó nằm ở bên trong, nó vẫn còn ở đó. Và cái phiền não này được đoạn trừ khi các hành giả chúng ta chứng đắc được đạo quả. Thì trong 12 căn bất thiện được giải thích trong Vi Diệu Pháp, thì cái đạo quả đầu tiên hành giả sẽ đoạn trừ được 4 tâm tham hợp với tà kiến và 1 tâm si hoài nghi. Và cái đạo quả thứ hai thì vẫn chưa diệt trừ thêm bất kỳ phiền não nào khác, tuy nhiên nó chỉ làm giảm cái tâm sân ở trong cõi dục, và nó làm giảm cái tâm tham trong cõi dục của chúng ta xuống. Và đến cái đạo quả thứ ba thì lúc này hai tâm sân nó mới được đoạn trừ. Và đến cái bậc thánh cuối cùng, đó là bậc thánh A-la-hán, thì sẽ đoạn trừ thêm 4 tâm tham ly tà, có nghĩa là không có hợp với tà kiến, và 1 tâm si phóng dật. Thì như vậy, khi mà cái vị này chứng đắc đạo quả cuối cùng sẽ nhổ tận gốc rễ những cái phiền não tham sân si sẽ không còn nữa. Và ở đây chúng ta vẫn chưa có nhổ được, chúng ta mới có dùng chánh niệm để tạm thời ngăn chặn nó thôi. Khi mà chúng ta chứng đắc đạo quả thì chúng ta mới nhổ tận gốc rễ của nó. Và như vậy cái bình an tạm thời chúng ta có qua cái chánh niệm của mình, đó là cái bình an thứ nhất. Và cái bình an thứ hai, đó là cái bình an giả tạo, không có thực. Giả tạo là không có thực, nó được gọi là samvitti shanti. Ví dụ thì chúng ta biết rằng người dân Ấn Độ thì đa phần là họ thuộc về cái đạo Hồi, chứ họ không còn là đạo Phật nữa. Đạo Phật không còn là quốc giáo nữa, chỉ còn khoảng 0.1% hoặc 1% thôi. Vì như vậy ở bên đó bây giờ là đạo Hồi là đa số. Và như vậy họ thường tin vào các thần, thần Shiva vân vân. Và họ nghĩ rằng khi mà tắm nước sông Hằng đó thì bao nhiêu tội lỗi của họ làm thì như vậy nó mất hết, nó tiêu trừ hết. Khi mà tắm nước sông lên rồi thì những tội lỗi làm đã không còn dư sót. Và vì cái tà kiến hiểu sai thế sai, cho nên chúng ta trong giây phút đó chúng ta có cái sự bình an, thì chúng ta nghe người ta nói rằng là tắm nước sông Hằng sẽ gọt rửa cái tội lỗi của mình. Thì trong giây phút mà chúng ta nghe được ai đó nói về đi tắm nước sông Hằng, đi cúng vái vị thần này, vị thần kia sẽ đem đến cho ta hạnh phúc này, hạnh phúc kia, hoặc là làm cho chúng ta không còn có tội lỗi nữa. Thì như vậy khi mà chúng ta tin vào giây phút đó thì chúng ta có được cái bình an. Bình an đây, bình an giả tạo vì nó không có thật. Vì sao? Vì cái nước đó nó không làm tiêu đi cái nghiệp bất thiện của chúng ta. Những hành động bất thiện của chúng ta làm thì chúng ta phải là người gặp quả, chứ không phải chúng ta đi tắm nước sông. Vì như vậy những cái nghiệp bất thiện của chúng ta nó mất đi được. Tuy nhiên vì cái sự tà kiến hiểu sai và thấy sai, cho nên là chúng ta nghĩ rằng cái nước sau đó khi mà chúng ta tắm thì chúng ta sẽ tắt sạch những cái tội lỗi của mình. Cho nên những ai mà họ tin vào tắm nước sông Hằng gọt rửa được những cái tội lỗi của họ thì lúc đó họ cũng có được cái bình an, gọi là cái bình an giả tạo, chứ nó không mang đến thực. Và cái bình an thứ ba, đó là bình an vĩnh viễn, Samuchiya Shanti, là cái bình an do đoạn trừ hết tất cả những cái phiền não. Đó là Niết Bàn. Niết Bàn mới gọi là bình an vĩnh viễn. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ rằng cái người này đem đến cho chúng ta hạnh phúc, cái người kia đem đến cho chúng ta hạnh phúc, thì ở đây chỉ là giả mà không có thật. Chỉ khi mà chúng ta có chánh niệm trong mỗi giây phút thì như vậy chúng ta sẽ có được cái bình an tạm thời. Và rồi khi mà chúng ta đoạn trừ hết những cái phiền não thì như vậy chúng ta mới có được cái bình an vĩnh viễn, hay là cái hạnh phúc an lạc vĩnh viễn. Và cái vĩnh viễn thì nó sẽ không bao giờ mất đi. Nếu như hành giả chúng ta đến đây, chúng ta tu tập trong 10 ngày, chúng ta phát triển được cái tuệ minh sát, Và khi chúng ta về nhà mà chúng ta không tiếp tục tu tập thì như vậy cái tuệ đó nó không còn có nữa, thì chúng ta không có duy trì. Chỉ khi nào hành giả chúng ta tu tập cho đến khi chứng đắc đạo quả thì nó mới không mất đi thôi. Và khi mà chúng ta chứng đắc niết bàn thì chúng ta mới có cái sự an lạc vĩnh viễn. Gọi là niết bàn, vì sao gọi là niết bàn? Niết bàn từ cái chữ Pali gọi là Nirvana. Vana ở đây có nghĩa là cái rừng, rừng phiền não tham sân si của chúng ta. Ní là có nghĩa là rời khỏi, ra khỏi. Thì khi mà chúng ta chứng đắc đạo quả cuối cùng hay còn gọi là chứng đắc niết bàn, thì lúc này hành giả có được cái bình an vĩnh viễn. Và muốn có được cái bình an vĩnh viễn này nó không mất đi thì như vậy chúng ta phải cố gắng và duy trì cái sự thực hành của chúng ta. Thì như vậy chắc chắn rằng chúng ta sẽ có được cái bình an vĩnh viễn. Và nếu như chúng ta không có cái sự cố gắng, tinh cần nỗ lực trong cái sự thực hành của mình, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi một khóa, hai khóa hay ba khóa vân vân, và chúng ta nghĩ rằng nó đủ rồi, và chúng ta không tiếp tục thực hành, thì như vậy chúng ta sẽ không có được cái bình an tạm thời cũng như là cái bình an vĩnh viễn. Và cái bổn phận thực hành của chúng ta khi nào được gọi là xong, và khi nào mà chúng ta đoạn trừ hết tất cả lậu hoặc, thì cái công việc của mình mới được gọi là xong. Còn khi mà chúng ta vẫn chưa chứng đắc được đạo quả cuối cùng thì cái công việc tu tập của chúng ta vẫn chưa kết thúc, và chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực. Vì khi mà chúng ta đến đây có nghĩa là chúng ta đã có một cái nhân duyên, và cái nhân duyên này giúp cho chúng ta hiểu được cái chánh pháp. Và ở trong khóa thiền thì sẽ có những vị thiền sinh sẽ hiểu được và sẽ thấy được với cái trí tuệ khác nhau của mình, và không ai giống ai hết. Và tuy nhiên có những người cũng sẽ chưa hiểu được. Và những ai đã hiểu rồi thì chúng ta phải cố gắng, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được cái kết quả tốt đẹp. Và những ai mà chưa có thì chúng ta cũng cố gắng để cho những cái kiếp tương lai của mình chúng ta tiếp tục gặp chánh pháp để chúng ta tu tập, thì chắc chắn chúng ta sẽ đến đích. Một người đi nhanh thì họ sẽ đến nhanh. Nếu như cái người nào mà người ta có đầy đủ phước báo, họ đi bằng máy bay thì như vậy thì họ sẽ đến rất là nhanh. Còn nếu như chúng ta không có điều kiện, chúng ta phải đi bằng xe đạp hay xe gắn máy, thì như vậy chúng ta cũng sẽ đến, tuy nhiên sẽ chậm. Tuy nhiên nếu chúng ta đi, chắc chắn chúng ta sẽ đến. Ví dụ từ đây chúng ta đi máy bay qua ở bên Myanmar thì chỉ mất có 1 tiếng 50 phút thôi. Tuy nhiên, hôm trước có một bạn nói rằng là con đi từ Myanmar về đây bằng xe đạp. Và bạn đó phải mất cả hơn 1 tháng. Và cho nên cái sự thực hành của chúng ta cũng tương tự như vậy. Nếu như cái ba la mật của chúng ta chín mùi thì như vậy chúng ta sẽ rất là nhanh. Khi mà chúng ta chưa có đầy đủ, chưa có tròn đầy ba la mật của mình thì như vậy chúng ta cũng sẽ tới, tuy nhiên nó sẽ chậm. Nếu chúng ta cố gắng duy trì thì chắc chắn chúng ta sẽ đến, chúng ta không chán nản. Vì đã gặp được chánh pháp là một cái điều rất là khó, và được hành chánh pháp cũng là một điều khó luôn. Và ở đây chúng ta đã được nghe, được hành, cho nên chúng ta đã có được những cái điều khó, thì chúng ta phải cố gắng đừng để mất đi. Chúng ta có thể mất bất cứ cái gì cũng được. Ví dụ chúng ta có thể mất tiền, chúng ta có thể đi làm để kiếm nó lại. Tuy nhiên mà chúng ta đã để mất đi chánh niệm thì chúng ta không thể nào có lại được nó. Cho nên hãy tự dặn bản thân mình, mất cái gì cũng được, tuy nhiên đừng để mất chánh niệm. Vì trong giây phút nào chúng ta mất chánh niệm là chúng ta như là một cái người chết. Cho nên quý vị thấy rằng những cái người mà họ bị tâm bệnh đó, họ là những cái người điên loạn. Vì sao? Họ không kiểm soát được cái hành động, cái thân, cái khẩu và cái ý của họ, thì họ mặc dù sống giống như chết. Và chúng ta đến đây, chúng ta có chánh niệm, thì như vậy chúng ta là người sống. Cho nên trong câu kinh Pháp Cú Đức Phật ngày giảng: Appamado Ammatang Padang, có nghĩa là Appamada là dễ vui, phóng dật. Appamada là không dễ vui, Appamada là dễ vui, Appamada là không dễ vui. Ammatang, Ammatang có nghĩa là sự bất tử, không có chết. Padang là cái con đường, có nghĩa là sự không dễ vui là cái con đường đưa đến bất tử. Có nghĩa là chúng ta có chánh niệm là chúng ta đi trên cái con đường đưa đến sự bất tử, chúng ta không có chết, chúng ta là người sống. Pamado Machino Padang, Pamado có nghĩa là dễ vui, Machino là chết, Padang là cái con đường, dễ vui là cái con đường đưa đến sự chết. Appamatta Namiyanti, Dì Appamatta Yathamatta, không phóng dật là sống, mà phóng dật là chết. Người phóng dật không chết, người không phóng dật là chúng ta không chết, mà người phóng dật như chết rồi. Appamatta Namiyanti có nghĩa là người không phóng dật là người không chết, mà cái người mà phóng dật là người chết. Yathamatta Yathamatta, Matta là chết, giống như chết. Yatha là như là người chết. Cho nên chúng ta muốn thực sự là một người được gọi là người sống thì chúng ta phải không dễ vui, không phóng dật, thì chúng ta phải có chánh niệm. Chúng ta không có chánh niệm giây phút nào là chúng ta là người chết. Cho nên chúng ta cố gắng thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có được cái bình an vĩnh viễn, cả bình an tạm thời, và cuối cùng là chúng ta sẽ có được cái bình an vĩnh viễn. Thì như vậy có ba loại bình an, đó là bình an tạm thời, bình an giả tạo và bình an vĩnh viễn. Và qua khóa thiền thì đa phần hành giả chúng ta đã trải qua cái kinh nghiệm có được cái bình an tạm thời ở trong mỗi giây phút chúng ta có chánh niệm. Tuy nhiên cái bình an vĩnh viễn thì chúng ta cần phải nỗ lực rất là nhiều trên cái con đường thực hành của chúng ta để chúng ta có được cái bình an bình thiện. Thì như vậy, ở đó là cái bài pháp nói về ba cái sự bình an, và ngoài ra nói thêm về cái chánh niệm khi chúng ta phải về với cuộc sống. Thì như vậy tổng cộng có 7 cái khía cạnh để hành giả chúng ta khi về với cuộc sống chúng ta áp dụng nó. Thì cái đầu tiên là nó liên quan đến chánh niệm tỉnh giác về những cái hành động thuộc về thân của chúng ta, những cử động thuộc về thân của chúng ta. Cho nên khi mà về nhà rồi, sau khi mà chúng ta về với cuộc sống thì sẽ là những cái người không chánh niệm không? Ở đây là chúng ta sống với những người chánh niệm cho nên chúng ta không có phiền não. Tuy nhiên khi chúng ta về cuộc sống rồi thì chúng ta phải tiếp xúc với những người phiền não, những người không chánh niệm xung quanh chúng ta. Cho nên chúng ta phải đối mặt với họ bằng cái chánh niệm của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ không thể hiện qua cái hành động về thân, về khẩu nữa. Trước đây chúng ta không biết, chúng ta không chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ nói những cái lời làm tổn hại người khác hay là làm tổn hại chính mình. Chúng ta sẽ dùng những cái hành động làm tổn thương người khác. Bây giờ khi chúng ta có chánh niệm, nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát được, không có nói những gì mà tổn thương đến người khác và không có làm những hành động tổn thương đến người khác. Khi mà nó khởi lên, chúng ta chánh niệm trên cái tâm sân của mình, thì như vậy nó sẽ mất đi. Và khi mất đi rồi, chúng ta sẽ thu thúc quay về. Cho nên khi sân phải chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ không có hành động thô tháo, sẽ không có sử dụng những cái động tác làm tổn thương người khác. Khi chúng ta đi tới đi lui thì chúng ta phải biết đi tới đi lui. Thì khi về nhà rồi chúng ta làm cái gì, chúng ta biết cái đó. Khi người mà chúng ta giả thì khi về nhà có những vị mà tập thể dục thì mình cũng biết mình nghiêng trái nghiêng phải, xoay người vân vân. Hay chúng ta chạy, chúng ta cũng biết chúng ta chạy. Di chuyển đi đâu chúng ta cũng biết. Và khi mà chúng ta làm mà chúng ta đi thì thường chúng ta sẽ đi bằng những cái phương tiện xe cộ. Thì khi mà mình lái xe, mình cũng phải biết mình đang lái xe. Tâm mình có sự chú ý thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta tránh xảy ra những cái tai nạn. Vì hồi trước bây giờ là mình lái xe mà mình không biết mình lái xe. Cái thân thì ở đây nhưng mà cái tâm nó ở đâu đó. Tuy nhiên bây giờ chúng ta chánh niệm, chúng ta biết rồi đang làm cái gì thì chúng ta biết cái đó. Đang lái xe thì phải biết đang lái xe, nhìn trước, biết nhìn trước. Thì như vậy chúng ta sẽ có sự tập trung để giúp chúng ta tránh được những cái nguy hiểm xảy ra. Và cái người mà có chánh niệm đó, bản biển thì họ cũng nhìn thấy được, cho nên là họ không có chạy sai luật giao thông. Tại sao ở đây phải nói quý vị đi chậm rãi như vậy là giúp chúng ta có sự cẩn thận. Khi mà chúng ta làm nhanh là chúng ta sẽ không có cẩn thận. Ví dụ khi mà chúng ta đi ở ngoài, chúng ta chạy xe nhanh, và chúng ta thấy rằng ở bên Việt Nam mình nó xảy ra tai nạn rất là nhiều vì chúng ta đâu có biết chánh niệm. Chạy thì nhanh, chạy không biết mình đang chạy cho nên là tai nạn xảy ra. Còn khi mà mình chạy xe, mình có chánh niệm thì như vậy giúp mình kiểm soát tốc độ trở lại và giúp mình cẩn thận. Mình chạy cẩn thận, luôn quan sát, nhìn trước, ngó sau một cách cẩn thận. Cho nên nó sẽ giúp chúng ta tránh được những cái điều không tốt. Cho nên là không phải chúng ta chỉ có niệm không mà chúng ta phải có cái sự tỉnh thức, biết rõ ràng trên mỗi cái hành động của mình. Và khi mà chúng ta có chánh niệm đi vô nhà vệ sinh, tại sao chúng ta cũng phải nhìn xuống? Vì nếu mà chúng ta không nhìn xuống thì có khi nước ở bên trong nó trơn trượt và chúng ta không chánh niệm thì là chúng ta té ngã ở trong đó. Cho nên tại sao cái chánh niệm nó quan trọng như vậy? Mình mất chánh niệm một cái, mình xỏ dép vào mà mình không nhìn trước nhìn sau, không có biết mình đang xỏ dép, thì mình vừa xỏ mình đi luôn, vì như vậy chúng ta sẽ trơn trượt. Rồi nước chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không tránh được, thì như vậy chúng ta xảy ra tai nạn trơn trượt. Cho nên mỗi cái chánh niệm sẽ giúp chúng ta cẩn thận, cẩn thận. Cho nên là tâm của chúng ta phải ở trên cái hành động hiện tại của mình, làm gì biết đó một cách rõ ràng. Và cái chánh niệm thứ hai mà hành giả chúng ta cần phải thực hành đó là chánh niệm và sự quan sát đối tượng. Thì khi mà mắt chúng ta để thấy, tai chúng ta để nghe, mũi chúng ta để ngửi mùi, tuy nhiên ở trong cái sự thấy này, nếu như chúng ta không có chánh niệm thì như vậy cái phiền não nó sẽ sanh khởi trong lúc này. Cho nên chúng ta phải biết được cái lợi ích khi mà chúng ta có con mắt là để làm gì, có lỗ tai để làm gì. Cho nên cái gì cần thấy, có lợi ích thì hãy nên thấy, nên nhìn. Và nghe những điều gì có lợi ích thì nên nghe, vì cái đó là sự tỉnh giác. Sattaka Sampajanya là biết được cái lợi ích của cái việc mình đang làm. Cho nên tại sao quý vị phải chánh niệm thấy, ghi nhận thấy, khi nghe phải ghi nhận nghe. Ví dụ khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta nên nghe, vì chúng ta phát sanh cái trí tuệ. Còn khi mà nghe hàng xóm bên cạnh dặn vặn nhạc, hoặc là họ la hét, thì lúc đó đừng hướng tâm tới, quay về bên trong thân mình, những gì đang sanh khởi trong thân, tâm của chúng ta ghi nhận. Và mắt của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta cần phải đọc những cái gì nó có lợi ích cho mình thì chúng ta hãy nên nhìn, nên thấy. Còn những cái gì chúng ta nhìn thấy mà đem đến cái bất thiện thì chúng ta không nên nhìn, cũng không nên thấy, không để ý đến. Cho nên chúng ta chỉ thiết lập cái sự nhìn của mình trên cái gì có lợi ích thì chúng ta nên nhìn, nên nghe, nên ngửi, nên thấy. Và những điều gì không có lợi ích thì chúng ta phải tránh đi. Nếu chúng ta không tránh thì những cái tâm bất thiện, khi mà nghe nhạc tâm chúng ta hướng tới, thì như vậy tâm tham nó sẽ sanh khởi. Còn khi ai đó mà đang mà họ la mắng với nhau mà chúng ta lại hướng tới thì tâm sân của chúng ta sanh khởi. Cho nên phải tránh nghe, tránh nhìn những cái điều không có lợi ích. Và cái giai đoạn thứ ba, chúng ta phải ghi nhận đó là trong thân và tâm của chúng ta. Chúng ta thường xuyên có những cái sự quán tưởng, ngay cả việc chuyện co tay duỗi tay của chúng ta cũng phải quan sát và chánh niệm ở trên nó. Cho nên tất cả những cái việc làm nhỏ nhặt nhất của chúng ta, mang dép, cởi dép, chúng ta cũng phải có chánh niệm. Cho nên mỗi cái hành động chúng ta có chánh niệm là chúng ta sẽ làm nó ngăn nắp, chứ không phải mang dép cởi ra rồi quăng ở này một chiếc, quăng ở kia một chiếc. một người có chánh niệm là chúng ta sẽ thấy được họ rất lặng thanh lắm, gọn gàng. Cái người mà không có chánh niệm là một cái người buông thừa, không có gọn gàng ngăn nắp. Chúng ta làm ở đâu là chúng ta sẽ sắp nó ngay ngắn trở lại về vị trí cũ. Cho nên thường á, một cái người mà có chánh niệm thường được mọi người nói rằng cái người đó khó tánh quý vị. Vì sao? Vì họ ngăn nắp, vì họ làm đâu là nó ra đó đàng hoàng, cho nên nó ngăn nắp ở đó. Còn một người mà không có chánh niệm thì họ ẩu thả, buông thừa. Cho nên một người mà có chánh niệm, nếu như mà họ không có chánh niệm khi nhìn cái người khác buông thừa đó thì tâm sân họ sẽ dễ sanh khởi lắm ạ. Tại vì họ đã ngăn nắp quen rồi, mà làm đâu là nó trật tự ở đó, vì họ làm có chánh niệm, làm đâu biết đó. Cho nên chúng ta đến đây chúng ta học được chánh niệm, ngay cả việc xỏ dép, mang dép, cởi dép ra chúng ta cũng biết được, và chúng ta xếp lại ngay ngắn. Cho nên ở đây tập cho chúng ta có được cái trật tự, có được cái sự gọn ghẽ, có được sự sạch sẽ. Và chúng ta về nhà chúng ta cũng như vậy. Còn về nhà khi mà thấy mọi người không có được sạch sẽ gọn ghẽ giống mình thì khi thấy phải niệm thấy, chứ không thôi là chúng ta sẽ sân hận lên khi mà thấy mọi người làm không có theo ý của mình. Và chúng ta biết được rằng một người mà có chánh niệm đó, tâm của họ sẽ rất là nhạy bén, nó rất là nhạy trên tất cả, và nó cũng dễ rất là phản ứng. Tuy nhiên nó phản ứng và nó chánh niệm kịp thời quý vị. Còn một người mà không có chánh niệm là tâm nó lờ đờ, không có tiếp thu được. Người ta nói cái gì mình cũng không tiếp thu được, mình chỉ làm theo ý của mình và không bắt kịp được, rồi tâm nó cũng không phản ứng kịp thời được. Còn một người chánh niệm là rất là nhạy bén, mặc dù họ sẽ có những cái phản ứng, tuy nhiên họ sẽ thấy được nó sanh rồi nó diệt rất là nhanh. Còn một người mà không có chánh niệm thì chúng ta thấy thường là lờ đờ, vì cái trí tuệ nó không có cho nên họ rất là lờ đờ. Và cái điều thứ tư mà khi chúng ta về chúng ta cần phải thực hành, đó là trong lúc chúng ta mặc quần áo y phục thì chúng ta cũng phải biết mình mặc quần áo y phục, biết mình đang mặc cái gì. Chứ không thôi nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì có khi chúng ta sẽ mặc đồ hoặc là xỏ dép ngược, xỏ dép trái, hay là mặc đồ không có đúng. Cho nên mỗi cái chúng ta làm với sự chánh niệm và tỉnh thức để giúp chúng ta không có sai lầm, sai sót. Và cái thứ năm, cho nên là một người có chánh niệm thì chúng ta thấy họ mở khóa, rồi họ đóng khóa, rồi họ để đâu họ sẽ nhớ. Còn một người mà không chánh niệm đó thì có khi mình để đâu mình không nhớ, thế rồi mình lại hỏi là người này người kia có thấy chìa khóa ở đâu không, có ai lấy chìa khóa của mình rồi. Vì chúng ta làm không có chánh niệm, và khi mà chúng ta làm có chánh niệm chúng ta sẽ nhớ được rất là rõ ràng mình đã để ở đâu. Và cái thứ năm là liên quan đến thức ăn và đồ uống. Ở đây chúng ta đã thực tập được, chúng ta hầu hết chúng ta chánh niệm được trong cái ăn và trong lúc uống. Chúng ta chỉ có ghi nhận cái vị trong lúc nhai, biết nhai, nuốt, biết nuốt. Vì như vậy về nhà chúng ta cũng sẽ phải như vậy. Trong lúc ăn thì đừng có nói chuyện giống như trước đây nữa. Mỗi cái miếng ăn của mình phải hay biết rõ ràng. Trước đây tới giờ chúng ta ăn không biết chúng ta đang ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa ăn vừa xem TV, vân vân. hoặc là vừa ăn vừa xem điện thoại. Và bây giờ chúng ta ăn, chúng ta biết được trong mỗi cái miếng ăn của mình nó như thế nào. Rồi trong lúc uống nước, trong lúc uống cũng vậy, uống tới đâu biết tới đó, chứ không phải vừa uống rồi vừa nói chuyện thì như vậy nó sẽ làm chúng ta sặc, vân vân. Cho nên là từng mỗi cái hành động nhỏ nhặt của chúng ta có chánh niệm để giúp cho chúng ta cải thiện rất là nhiều, và chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và cái thứ sáu mà chúng ta cần phải chánh niệm là trong lúc chúng ta đi vệ sinh thì chúng ta cũng phải chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ ghi nhận được liên tục, thì những cái phiền não nó sẽ không có sanh khởi trong tâm của chúng ta. Chúng ta sẽ không thấy tâm tham, tâm sân ở trong lúc mà chúng ta đi vệ sinh. Và cái thứ bảy mà hành giả chúng ta cần phải quan sát là khi đi, chúng ta biết chúng ta đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, và nằm biết nằm. Và khi mà chúng ta ngủ, chúng ta biết chúng ta ngủ, và khi thức giấc, chúng ta biết chúng ta thức giấc, giống như ở đây chúng ta thực hành. Cho nên ở đây hướng dẫn quý vị tất cả những gì mà đời sống chúng ta sinh hoạt. Cho nên khi về rồi chúng ta dễ dàng chúng ta áp dụng, thì như vậy giúp cho chúng ta kiểm soát được rất là nhiều cái phiền não. Và cái mỗi tư thế của chúng ta làm gì chúng ta cũng biết. Chúng ta thay đổi như thế nào, từ cái tư thế này qua tư thế kia, chúng ta đều ghi nhận. Cho nên ở đây, khi hành giả chúng ta ngồi thiền, chúng ta đau nhất, rồi chúng ta chuyển sang đứng, rồi sang đi, chúng ta đều hay biết. Và ở nhà chúng ta cũng vậy, từ cái hành động này chuyển sang hành động khác, chúng ta cũng có cái sự để ý. Và khi nói, biết mình đang nói. Và khi yên lặng lắng nghe, biết mình yên lặng lắng nghe. Để chi? Để mình có cái lời nói thích hợp trở lại. Còn nếu không, chúng ta không có chánh niệm, người ta nói thì mình cũng nói, thì như vậy lúc nãy là tâm phiền não nó sẽ sanh khởi. Cho nên khi nghe thì phải niệm nghe, mình yên lặng mình lắng nghe, và khi mình nói trong chánh niệm, thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát được những cái phiền não tốt đẹp. Đó là cái bài pháp và kết thúc cái khóa thiền để giúp chúng ta về với cuộc sống, và chúng ta áp dụng để đem đến được cái lợi ích ở trong cái đời sống của mình. Cầu chúc cho tất cả hành giả thiền sinh của chúng ta luôn được nhiều sự an lạc, thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm, và luôn luôn duy trì được cái sự tinh tấn, chánh niệm cho đến cái hơi thở cuối cùng của mình, thì chắc chắn mình sẽ kinh nghiệm được pháp bảo ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và những vị thiền sinh nào chúng ta đăng ký phát thiền thì chúng ta lên để đăng ký, mời cô Trang lên để cho thiền sinh chúng ta đăng ký phát thiền. Những vị nào muốn phục vụ cho khóa tiền tới thì chúng ta cũng nên để mà đăng ký.